Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, cuối cùng rời Thái A, mênh mông trời cao, pháp tác thần quang đều đã rút đi, tinh hà lần thứ hai sán lạn, toàn bộ Sở Châu Thành, đã như một vùng phế tích, lấy Sở Vương Phủ làm trung tâm, phảng phất một trận kinh khủng phong bạo đột kích, kiến trúc chung quanh đều sụp đổ, mà Sở Vương Phủ, càng là cơ hồ hóa thành bụi bặm, liền hài cốt cũng không tìm tới. Mục Đồng một tay cầm huyễn cốt kiếm, một tay cầm sáo trúc, đứng ở minh nguyệt phía dưới. Thanh phong từ đến, hắn thanh sam phần phật, phong hoa tuyệt đại, hắn một đôi tròng mắt, quan sát thân đồ gia tộc các trưởng lão. Cái kia ánh mắt thâm thúy, giống như đỉnh đầu hắn cái kia tinh không vô tận đồng dạng. Hắn bị thương, hơn nữa bị thương rất nặng. Đã gần như cực hạn, mặc kệ trong cơ thể hắn tuyệt tử thiên luân, coi như hắn vết thương nơi ngực khẩu, cũng đã bị thi độc cảm nhiễm, bắt đầu chảy ra hắc huyết đến. Lúc này Mục Đồng trạng thái, mọi người thấy rất rõ ràng, thế nhưng là dù vậy, cũng không người dám tiến lên. Mục Đồng trước đó liên tục đánh giết lục đại thân đồ gia tộc trưởng lão, lại thêm vạn quỷ đế quân, cấp mọi người rung động quá lớn. Nhất là mấy lần bọn hắn đều coi là muốn giết chết Mục Đồng thời điểm, lại bị Mục Đồng phản sát, cho nên dù là biết rõ Mục Đồng hiện tại đã đả thương bản nguyên sinh mệnh của hắn, thế nhưng là thân đồ gia tộc các trưởng lão, lại không có một cái nào dám ra tay, coi như Tô lão, Mạc lão, cũng là trù trừ không tiến, áp lực quá lớn, có lẽ bọn hắn cùng nhau tiến lên, có thể lưu lại lúc này trọng thương Mục Đồng. Thế nhưng là không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng thừa không được mấy người, thậm chí khả năng tất cả mọi người muốn cho Mục Đồng chôn cùng. Không người nào nguyện ý làm ra dạng này hy sinh. Đúng lúc này, mọi người nhìn thấy, Mục Đồng ngực 10 đạo vết cào, ẩn ẩn có hắc vụ tiêu tán ra, suy suy suy, hắc vụ phát ra về sau, liền trong không khí thiêu đốt, rất nhanh hóa thành cho tàn. Thấy cảnh này, mọi người trong lòng căng thẳng, hắn đang dùng hoang chi lực bức ra trong cơ thể thi độc. Không tốt, không thể mặc hắn bức độc, bằng không hắn nếu là hoàn toàn khôi phục lại, chúng ta càng không phải là đối thủ của hắn, nói không chừng hôm nay đều muốn vẫn lạc tại nơi này. Mục Đồng lại ở không trung chữa thương, hoàn toàn không nhìn bọn hắn, cái này khiến rất nhiều thân đồ trưởng lão trong lòng biệt khuất. Đơn giản khi bọn hắn không tồn tại, bọn hắn trong lòng biết, nếu như không ở thời điểm này công kích Mục Đồng, bọn hắn thì sẽ mất đi tuyệt hảo chiến cơ, nhưng là bây giờ, lại không người nào dám ra tay với Mục Đồng, ai cũng biết, trước mấy cái đi lên người, hẳn phải chết không nghi ngờ, mắt thấy Mục Đồng trong ngực tiêu tán ra hắc vụ càng ngày càng nhiều. Theo suy suy suy thanh âm, có ngọn lửa màu trắng tinh. Tại Mục Đồng ngực thiêu đốt, tiếp tục như thế, lại không chiến bọn hắn liền thực sự không có cơ hội. T, huyễn cốt kiếm hiện lên một đạo lãnh quang, Mục Đồng nghiêng cầm huyễn cốt kiếm, bạch cốt trường kiếm, tại minh nguyệt phía dưới, giống như là một đoạn trắng tinh ngà voi. Làm sao bây giờ, có thân đồ gia tộc trưởng lão, hỏi Tô lão cùng Mạc lão, Tô lão, Mạc lão sắc mặt khó coi. Hiện tại bọn hắn đâm lao phải theo lao, còn có thể làm sao? Chẳng lẽ lại chờ hắn khôi phục lại, đem chúng ta toàn bộ giết sạch, chúng ta bảo hộ công tử rời đi, nghe được Mạc lão mà nói. Thân đồ gia tộc các trưởng lão khác nhóm, đều là trong lòng biệt khuất, nói là bảo hộ thân đồ Nam Thiên rời đi, kỳ thật chính là chạy trốn mà thôi. Bọn hắn nhiều người như vậy, bố trí xuống thiên địa giác la đại trận. Lại thêm một cái vạn quỷ đế quân trước, kết quả bị Mục Đồng đánh cho chạy trối chết, đây quả thực thành một cái chuyện cười lớn, nhưng là bây giờ, không thừa dịp Mục Đồng chúng độc không bị thương càng chạy thoát. Tựa hồ cũng không có biện pháp khác, rút lui Sở Châu Thành, Tô lão nói ra, tất cả trưởng lão liếc nhau, đều là bất đắc dĩ tiếp nhận rồi sự thật này, bọn hắn đề cao cảnh giác, từng bước một trong hư không lui lại. Một mực thối lui mở vài dặm, sau đó mang tới thân đồ Nam Thiên, nhanh chóng rút lui, mà từ đầu đến cuối, Mục Đồng đều thờ ơ lạnh nhạt, không tiếp tục xuất kiếm. Hắn xác thực đã gần như cực hạn, không phải là bởi vì vạn quỷ đế quân thi độc, mà là bởi vì 10 năm trước đó, thần đồ lão tổ lưu ở trong cơ thể hắn tuyệt tử thiên luân. Vừa mới, hắn vận dụng hoang tộc chi huyết đánh giết vạn quỷ đế quân. Cái này khiến trong cơ thể hắn tuyệt tử thiên luân dục dịch. Có không trấn áp được xu thế, dưới loại tình huống này, coi như cưỡng ép đem các loại thân đồ gia tộc trưởng lão đánh giết. Mục Đồng cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, chẳng những sẽ để cho hắn lần thứ hai trọng thương điều dưỡng. Hơn nữa còn có thể thương tổn được bản nguyên sinh mệnh của hắn. Nếu quả như thật đả thương bản nguyên, cái kia cho dù điều dưỡng mấy chục năm, đều sợ là khó khôi phục. Thân đồ gia tộc rút lui. Thái A thần quốc võ giả, nhìn thấy thân đồ gia tộc người tại thối lui Sở Châu Thành mấy chục dặm về sau, liền quay người chạy trối chết, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Một màn này, để tất cả mọi người bọn họ trong lòng phát lạnh. Mục Đồng một người, liền đem thân đồ gia tộc đánh lùi. Nghe bọn hắn trước đó nói chuyện lời nói nội dung, tựa hồ Mục Đồng kinh lịch 10 năm trước sau đại chiến. Mặc dù người bị tuyệt tử thiên luân, thế nhưng là thực lực không giảm trái lại còn tăng. Đến mức, thân đồ gia tộc nghiêm trọng đánh giá thấp Mục Đồng thực lực. Thái A thần quốc võ giả, đều là khẩn trương chi cực, bọn hắn lo lắng Mục Đồng biết hướng bọn hắn xuất thủ. Nếu như dưới cơn nóng giận, chiều theo Sở Châu Thành, cũng đại khai sát giới mà nói, ngay trong bọn họ chỉ sợ không có mấy người có thể còn sống sót. Một cái đại đế, hủy diệt một tòa thành thị, là 10 phần sự tình đơn giản. Vậy mà lúc này, Mục Đồng cũng không ý để ý tới những thứ này Thái A thần quốc võ giả. Hắn bức ra thể nội cuối cùng một tia thi độc chi thủ. Cầm trong tay huyễn cốt kiếm bay đến thiên địa giác la đại trận trung ương. Huyễn cốt kiếm kiếm quang lấp lóe, Mục Đồng xuất liên tục 3 kiếm, 3 đạo giống như giải lụa kiếm quang, ngang qua đại địa, xoẹt, phảng phất một đạo tia chớp màu trắng bổ xuống. Thiên địa giác la đại trận kết giới kịch liệt rung động. Không cần một lát liền triệt để nổ tung. Tiếp đó, Mục Đồng lại là nhất kiếm chém ra. Sở Vương phủ mật thất, cũng bị hắn một kiếm này bổ ra. Ở trong mật thất, Dịch Vân nghe được năng lượng bạo động thanh âm. Hắn ngửa đầu nhìn lại, đang nhìn thấy kiếm quang bổ ra mật thất mái vòm. Một sợi ánh trăng trong sáng từ mái vòm phá vỡ to lớn khe hở bên trong rơi xuống dưới. Rắc vào trên mặt của hắn. Đã lâu ánh trăng, Dịch Vân từ khi bị giam ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời trong mật thất về sau, liền rốt cuộc chưa từng trông thấy. Mà bây giờ, 8 tháng này ánh sáng, Dịch Vân có một loại đầu thai làm người cảm giác. Này 10 ngày, hắn giống như là chết qua một lần. Hôm nay, hắn trọng sinh, hắn sắp hết thảy cố gắng, đi thăm dò chí cao võ đạo, khống chế vận mệnh của mình, khống chế hắn người bên người vận mệnh. Dưới ánh trăng, Mục Đồng một thân áo xanh nhuốm máu, phong thần như ngọc, tay hắn cầm huyễn cốt kiếm, không lo không vui nhìn lấy Dịch Vân, thanh âm bên trong không có chút nào tình cảm. Theo ta đi, nói xong, Mục Đồng không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền đi. Cũng sẽ không nhìn nhiều Dịch Vân một chút, Dịch Vân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình bao gồm toàn thân của hắn. Thân thể của hắn tùy theo bay lên, dưới ánh trăng, Mục Đồng thu hồi trường kiếm, bay thẳng tinh không mà đi, hắn tóc đen phất phới, phong thái trác tuyệt, mà sau lưng hắn, Dịch Vân đi sát đằng sau, Mục Đồng không nói một lời, Dịch Vân cũng trầm mặc, hắn vạn lần không ngờ sẽ có một ngày như thế này. Hắn bị nhân tộc thế lực lớn nhốt lại, lại là thân là hoang tộc Mục Đồng cứu được hắn. Nhớ lại lúc trước, tại bên trong thần hoang gặp được Mục Đồng tình cảnh, hắn ngồi kỵ thanh nghiêu, đạp hờ hắc sắc đầm lầy mà đến. Loại kia tràng cảnh, tựa như mộng ảo, khi đó Dịch Vân, làm sao cũng không ngờ rằng Mục Đồng vậy mà thân phận của là như thế này. Hai người vô thanh vô tức bay nhanh, thân ảnh của bọn hắn một trước một sau. Dần dần biến mất ở chân trời, biến mất tại sáng trong bên trong minh nguyệt, thẳng đến hai người hoàn toàn biến mất, Thái A thần quốc võ giả nhóm mới thở dài ra một hơi. Rất nhiều người, phía sau đều đã tất cả đều là mồ hôi lạnh, Mục Đồng cho người áp lực quá lớn, có lẽ chúng ta quá nhỏ bé, đến mức Mục Đồng căn bản khinh thường tại giết chúng ta, một lão già cười khổ. Mục Đồng đi ngang qua Thái A thần thành, cứu được Dịch Vân về sau. Bọn hắn những người vây xem này, đối với Mục Đồng mà nói đại khái giống như là một đám con kiến. Đi đường một mình gặp được một đám con kiến, ngoại trừ ngoan đồng bên ngoài, đại khái cũng không có ai sẽ chuyên môn đi qua đem tất cả con kiến đều giết chết. Hắn cứu được Dịch Vân, nhưng Dịch Vân đã thành một tên phế nhân, một cái nhân tộc hùng chủ cảm khái. Đối với Dịch Vân, Thái A thần quốc nhân đại nhiều ôm lấy đồng tình chi tâm. Dịch Vân bị phế, rất nhiều người đều là không dứt thương tiếc. Chưa hẳn, Mục Đồng thực lực siêu phàm nhập thánh. Hắn khả năng có biện pháp là Dịch Vân khôi phục tu vi. Lại có hùng chủ cấp nhân vật nói ra. Nhưng mà đối với câu nói này, rất nhiều người lại lắc đầu. Hàn độc nhập thể, kinh mạch toàn phế, muốn trọng tục kinh mạch. Không biết muốn hạng gì cấp thiên tài địa bảo khác, không nói đến hoang tộc có nguyện ý hay không đem đẳng cấp này thần vật khác dùng tại Dịch Vân trên. Người, cũng không nói Dịch Vân có thể hay không tiếp nhận bực này dược vật coi như lui một vạn bước nói. Những điều kiện này tất cả đều thỏa mãn, Dịch Vân kinh mạch đều thêm lên, nhưng là biết trì hoãn thời gian dài, mà trọng tục kinh mạch, cũng chưa chắc có lúc đầu tốt. Nói không chừng còn là lưu lại ám thương. Cứ như vậy, Dịch Vân ngày sau chỉ sợ cũng chính là trở thành một đỉnh phong hùng chủ. Trở thành thánh hiền cũng khó khăn. Chớ nói chi là thành tựu đại đế tại Thái A thần quốc trong lịch sử. Không thiếu một chút thiên tài. Nguyên bản phong hoa tuyệt đại. Tuy nhiên lại đột nhiên bị trọng thương. Mặc dù thật vất vả đem tổn thương dưỡng tốt. Thế nhưng là thân thể. Thiên phú đều kém xa trước đây, tốc độ tu luyện bị cùng tuổi võ giả chậm rãi đuổi kịp. Cuối cùng tiềm lực dùng hết, chẳng khác người thường, loại này ví dụ quá nhiều, mọi người hoài nghi Dịch Vân cũng có thể là như thế như vậy. Nghĩ tới những thứ này, cũng làm người ta cảm khái, một đời thiên kiêu, cứ như vậy vẫn lạc, mặc dù hắn còn sống, tuy nhiên lại đã mất đi tất cả quang hoàn. Càng là từ chỗ cao ngã xuống, bên kia càng là rơi thê thảm đau đớn, nguyên bản quen thuộc bị người lớn tiếng khen hay, quen thuộc cuộc sống của chúng tinh phủng nguyệt, trong vòng một đêm, không có gì cả, lực lượng mất hết, tại cừu hận cùng trong tuyệt vọng tiếp tục lấy cuộc đời của màu xám. Thực lực bản thân quá yếu, cũng vĩnh viễn báo thù vô vọng, dạng này còn sống, chưa hẳn so chết hạnh phúc, hết thảy đều có định số. Nguyên bản thân đồ gia tộc đến, để cho chúng ta thấy được hy vọng, lại không nghĩ rằng là kết quả như vậy. Hiện tại bọn hắn đã rút đi, không biết vẫn sẽ hay không trở về, Sở Vương nhìn lấy Sở Châu thành một vùng phế tích. Tâm tình nặng nề, mặc dù đối với thân đồ gia tộc hết sức thất vọng, cũng có rất nhiều bất mãn. Nhưng dù vậy, Thái A thần quốc võ giả nhóm, vẫn là sợ bọn họ cứ thế mà đi. Bởi vì Mục Đồng sau khi trở về, rất có thể liền ngóc đầu trở lại, phát động thú triều, lại diệt Thái A thần quốc, mà thân đồ gia tộc, mặc dù không hoành ương ngạnh, tàn nhẫn bạo ngược, nhưng ít ra, bọn họ là đứng ở phe nhân loại, trông cậy vào một đám xài lang hổ báo đến giúp bọn hắn. Đây cũng là thực lực quá yếu mà mang tới bi kịch. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm nhé. http://foiumonsieuatiuyencv.com/showtiead.php T=133. Hết chương.